con người tới với rừng. Bằng sức lực mỏng manh, bằng trí khôn và cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Rừng không từ chối, cũng không bao dung. Ông ngó ngôi mộ và tự hỏi, không biết có con hổ mung thật không, hay tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Chị và các bạn đang nghe chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Sau đây là truyện Kẻ giữ phần của tác giả Phong Điệp. Bắt đầu là tiếng hồng hộc hỗn loạn của kẻ bị truy đuổi. Chạy, thở, cuống cuồng, gấp gáp, giải cả phân ra trong lúc tìm lối thoát. Rồi cái đống bị thải ra trong cơn vô thức ấy cũng nhanh chóng bị dây nát trong cơn tháo chạy bấn loạn và tuyệt vọng của lũ lợn. Tiếp đó là tiếng thét chói gắt khi những lưỡi dao sắc lẻm đâm ngập vào cổ họng. Máu ọng ọc chảy đầy vào các xô nhựa, mắt lợn lồi ra, chỉ chực trượt khỏi con ngươi, lăn lông lóc xuống sạc. Những tiếng kêu rất nhanh tắt lịm ngay sau đó, nhường chỗ cho tiếng dao cạo sồn sột. 20 con, 30 con hay hơn nữa, cô không biết. Những tiếng kêu hỗn loạn da vào nhau chói lói khiến cho chúng có vẻ nhiều hơn thế. Tất cả đều được giải quyết chóng vánh bởi một tốp thợ lành nghề mãi tận Thái Bình lên. Rồi tiếng xe máy rú ga, những phản thịt trắng dẻo, rồng rồng máu và nước, dắt ngang trên những đôi xe tróc lở, tanh tanh mùi tiết. Mõm lợn gieo dao, quét sát mặt đường. Rồi đoàn xe cồng kềnh ấy sẽ luồn lách trong ánh sáng nhờ nhợ của ngày chưa rạng, tiến vào các chợ trong phố cho kịp giờ làm hàng buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, cô sẽ bị đánh thức vào đúng giờ ấy. Trước mắt hình dung rõ ràng những cảnh tượng ấy, cứ như cô là người buộc phải giữ phần vào cuộc sát sinh. Dù muốn hay không, đầu tiên những bắp tay thợ cuồn cuộn xăm trổ chi chít giật đám lợn ra sàn, như người ta ném những quân bài lên chiếu bạc. Sau đó những lưỡi dao lướt sồn sột lóc đi cả tảng lông trên mình lũ lợn đang mở mắt quan quát. Con sao nhìn cái chết của con trước và chờ đến phiên mình. Một đường rạch thẳng tắp, xúc ruột đổ tràn ra sàn như những giòi bạch tuộc tìm đường di chuyển. Những quả tim bị giật phăng ra khỏi lồng ngực, cả khoang bụng bị moi móc sụt sạo một cách không thương tiếc. Trong cơn bấn loạn, lũ lợn đồng loạt dương mắt về phía cô khẩn cầu. Những quả tim vẫn thoai thóp đập, dạ dày co bóp yếu ớt. Như thể chúng chưa chết, chúng chờ đợi cô làm một việc gì đó. Những đôi mắt lợn trắng giả lẳng nhẳng bám theo cô. Máu của chúng hình như bắn phọt cả vào ngực cô, nóng rẫy. Nhưng cô thì làm được gì cho chúng? Sự mỏi mệt hằn trên mặt cô, chắc thế. Bà cụ cô gặp ngoài đầu ngõ vào buổi sáng đi làm, nhìn cô ái ngại và ôm ngực ho. Hình như bà không dừng được những cơn ho như xé họng ấy. Cả người cúi gập xuống, cổ họng muốn rách toang, đờm khạc ra nhờ nhờ đỏ. Nửa chừng những cơn ho, bà cụ đưa đôi mắt quăng queo lên nhìn cô như muốn hỏi, có sao không cháu? Trong đầu cô không hiểu sao luôn vang lên câu hỏi ấy, dù giữa họ chẳng ai nói một lời nào. Chỉ là những cái nhìn. Rồi họ cùng đi thật nhanh khỏi khu lò mổ, vẫn còn gây gây mùi nước giải lợn. Cảm giác sợ hãi và nỗi mặc cảm về sự bất lực ám ảnh cô mọi lúc mọi nơi. Bởi vậy, trái với sự phấn chấn của người chồng sau khi mua được cái nhà với giá hời ở ngay sát lò mổ lợn, cô chỉ thấy bất an. Yên tâm đi em, trước hay sau thì lò mổ cũng sẽ bị bán xới thôi à. Ai cho nó tồn tại mãi ở giữa cái khu dân cư thế này? Anh nghe nói tổ dân phố người ta đang làm đơn lên phường đấy. Cô không biết những gì được viết trong lá đơn ấy, nhưng hình như đơn được gửi đi không dưới 10 lần. Tổ dân phố kiên nhẫn gửi đơn, kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi đó, lũ trẻ trong khu cứ nheo nhóc theo nhau, ốm cả năm trong tiếng lợn gào ong ổng. Không tháng nào, khu dân cư vắng tiếng kèn đám ma. Một con lợn từ lò mổ sẽ được xuất sang nhà có đám ngay tấp lự. Một năm trung bình 12 con lợn phục vụ cho 12 cuộc tang lễ. Đôi lúc cô thấy sợ sợ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, họ đã sống cạnh lò mổ hơn năm trời. Đơn kêu ca của tổ dân phố hình như chẳng có ai buồn đọc. Chính xác là lá đơn thứ 16. Không lấn chiếm đất đai, không giết người cướp của, mấy con lợn thì chết ai. Đơn từ rách chuyện. Anh có tài hòa nhập rất nhanh. Sáng có thể ngủ ngon lành trong tiếng náo loạn của lũ lợn chờ đến phiên chọc tiết. Rồi có hôm, không hiểu nghe ai xui, anh còn chạy sang đặt mua quả tim còn nóng hôi hổi về tầng thuốc bắc cho cô ăn. Lần ấy nấy chồng, cô chỉ ăn chiếu lệ. Nhưng vừa nuốt được một miếng, cô đã phải chạy vội vào nhà tắm, nôn thóc nôn tháo. Nhìn những miếng tim lợn trôi từ bụng mình ra tím bầm, giấy đành đạch trên sàn, khiến cho cô rơi vào trạng thái trầm uất mất cả tuần liền. Cô biết, không bao giờ mình mới có thể quen được. Chưa đến giờ hành hình lũ lợn, cô đã choàng tỉnh. Rồi cứ thế, ép mình trên giường, cô nín thở nghe tiếng chúng phì phò trong bóng tối. Nhưng sự bình yên trôi qua một cách chóng vánh. Đèn bật sáng choang, cánh thợ vừa xúc miệng ồng ọc, vừa chửi bậy. Dao gại xoen xoét vào nền xi măng, và bắt đầu cuộc dồn đuổi. Tiếng lợn gào thét lẫn trong tiếng người chửi động. Tim cô nghẹt lại, tưởng không thể chờ được cho tới lúc cuộc hành hình kết thúc. Mồ hôi đổ lạnh cứng sống lưng. Phải mất chừng một tiếng, đến khi có tiếng vòi nước xoe xoé xói xuống nền xi măng nhơm nhớp máu lẫn lông lợn. Một cuộc đẩy rửa hối hả, cánh thợ trở ra trước sân, toan toát toái cười, lót dạ sáng bằng bát tiết canh đỏ hôi hổi. Tiết dắt đầy kẻ răng. Tiết văng cả ra ngoài trong những câu chuyện tiếu lâm tục tiểu. Khi ấy, cô mới dám trở mình trên giường và thở mạnh trở lại. Cô thấy mình giống như kẻ vừa thoát ra khỏi một cuộc hành hình chỉ trong gang tấc. Thường hai vợ chồng không ăn sáng ở nhà. Trên đường đi làm, anh sẽ đưa cô ghé vào một quán hàng nào đó. Thực sự, nếu có ăn ở nhà cô cũng không nuốt nổi. Cảm giác ghê rợn của một cuộc tàn sát vừa diễn ra ngay sát nách. Và mùi máu vẫn còn tươi khiến cho ruột gan cô chỉ muốn lộn lên tận cổ. Ngay cả đến những bộ quần áo mặc hàng ngày của hai vợ chồng cũng ám mùi lờm lờm ấy. Dù cô đã ngâm đẫm nước xả cả tiếng đồng hồ, cô không thể chia sẻ những cảm giác của mình với chồng. Cô sẽ nói như thế nào đây? Nào là lũ lợn nhìn cô cầu cứu, nào là những quả tim vẫn thoi thớp, nào là những đám ma đều đặn diễn ra vào hàng tháng, những đứa trẻ còi cọc và bệnh tật, những con lợn làm vật hiến tế cho các cuộc cúng dỗ. Anh sẽ mắng cô là cả nghĩ và quá nhạy cảm, toàn chuyện dơ dẫn, chẳng đâu vào đâu lại đâm hoàng đâm xiên vào nhau. Cái lũ lợn ấy rốt cuộc sinh ra để cho người ta làm thịt chứ tích sự gì. Còn chuyện người chết thì lại càng quyên thuyên hơn. Người ta đến số thì đi chứ liên quan gì đến chuyện lợn gà nào ở đây. Ừ thì ông ấy đang khỏe, nhưng người ta có thể chết đột tử vì đủ thứ lý do chứ. Đám trẻ con lông nhông bêu nắng suốt ngày chả ốm mới là lạ. Ấy, em quên khẩn trương những suy nghĩ dớ dẫn ấy đi cho anh nhờ nào. Giả lại, vừa vay mượn vừa tích góp tiền mua được cái nhà này thì đã là quá may mắn đối với họ. Số tiền ấy, họ sẽ khó có thể kiếm được chỗ nào ra hồn giữa thành phố đất chật người đông, giá cả leo thang theo tốc độ của tên lửa này. Những đứa bạn cô vẫn phải giam mình trong những căn nhà trọ chật hẹp, bóp mồm bóp miệng, góp nhặt tiền nông, mơ một ngôi nhà nho nhỏ. Nhưng giỏi lắm, một năm dư được chục triệu, bao giờ cánh viên chức nghèo như cô mới đủ tiền để mua được căn nhà. Tôi nói cho mà nghe nha, nhà cửa thì ổn định rồi đó, bao giờ anh chị mới cho tôi bế cháu đây? Bà mẹ chồng sắp ngửa bắt xe khách lên thăm con, tài xách nách mang quăng chật cả nhà với đủ thứ quà quê, gạo nếp, gà trứng đổ lạc. Quê mấy thức này chả thiếu, nhưng tôi biết ở trên này đụng đến là tiền, có khi sót lại không dám mua ấy chứ. Mà chị á, độ này có vẻ hơi xanh, lông mày dựng. Hay là có gì rồi hả con? Chồng khắp khởi nhìn tận mặt vợ. Ừ nhỉ, mẹ nhỉ? Cô lắc đầu. À, dạ, không phải đâu mẹ. Con mới hết kinh tuần trước. Chán chuyện, thôi thì cố đi, năm nay được đấy. Vâng ạ. Mẹ về, hai vợ chồng hì hụi đến gần sáng, nhưng làm sao cô cứ trơ trơ. Em mệt à? Cô không biết trả lời sao. Chẳng hiểu sao từ lúc dọn về đây chưa bao giờ cô hào hứng với chuyện ấy. Cô không sao xóa được khỏi đầu mình hình ảnh những con lợn trắng nhễ nhại ròng ròng báo, phanh bụng xếp chồng đóng lên nhau. Chỉ cần anh tì người trên ngực cô hay một tư thế nào đại loại như thế, lập tức những hình ảnh ấy lại hiện lên. Sợ chồng nghĩ ngợi và suy diễn này nọ, cô vẫn cố tỏ ra nhiệt tình. Nhưng điều ấy chỉ khiến tình trạng của cô ngày càng tệ hơn. Đường đi trong cô chật chội và khô khan, khiến cho anh nhanh chóng bị kiệt sức. Họ thường im lặng nằm dài bên nhau sau khi kết thúc những lần gặp gỡ chật vật. Gần 2 năm trời, vợ chồng gần gũi thường xuyên, không bệnh tật, cũng không thể có con, thế nghĩa là làm sao? Lời qua tiếng lại, y eo đến đau cả đầu. Hàng tháng, cô pháp phỏng nhìn lịch, tính ngày, rồi cứ như một sự giễu cợt. Đúng ngày ấy, giờ ấy, nó sẽ xuất hiện, kèm theo những cơn co giật nơi bụng, khiến cho cô luôn có xu hướng co người lại như một con tôm vừa bị quăng ra chảo nóng. Nó thì hả hê nhảy múa trong bụng cô, ngoạm vào thành tử cung, đá thóc xuống bụng dưới. Và rồi một mớ hỗn độn thẫm đỏ ồng ọc chảy ra, ròng rã cả tuần lễ, người cô trở nên rỗng rễnh. Cô thèm khát những đứa con đến độ mang bầu trong các giấc mơ. Và vì thế, cô chỉ muốn đặt lưng xuống nuôi cho những giấc mơ đủ 9 tháng 10 ngày, để cho những đứa trẻ yên ổn chào đời. Cô sợ khi tỉnh giấc, phải đối diện với tử cung trống rỗng, đối diện với sự bất lực của chính mình. Chị và các bạn đang theo dõi tập truyện kinh dị Việt Nam hiện đại có tựa đề Chuỗi Người Đi Trong Đầm Lầy, sách do nhà văn Di Ly tuyển chọn, nhà xuất bản Văn Học phát hành.